hôn sai 55 lần. Chương 657. Đường thủy, đường quả, đường đường 7. Gocchuyenaudio.com. Vì ngăn việc kẹt xe bỏ lỡ thời gian kiểm tra, Đường Thời đều chọn tuyến đường ngoằn nghèo của Bắc Kinh thành. Hai bên đường trồng đầy cổ thụ thân cành to lớn, xe lướt qua ánh sáng không ngừng lập lòe trước mắt. Đường Thời lái xe mở radio, bên trong là tiếng người đàn ông dịu dàng, để cho người ta nghe rất thư thái. Chuyện hôm qua, đều quấn lên một cây gai trong lòng hai người, cả hai đều luôn suy nghĩ lăng tung một đêm. Lúc này ngồi cùng một chỗ, năm tháng, thời gian nhàn hạ, hai người lại không hẹn mà cùng vứt bỏ việc không thoải mái trong lòng, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Tất cả như thường, đến bệnh viện, Đường Thời cũng không hề rời đi, Cố Khuynh Thành đã sớm lấy số trực tiếp qua lầu 3 khoa phụ sản. Trong khoa phụ sản kiểm tra cấm đoán nam đi vào cho nên Đường Thời liền ở bên ngoài nghỉ ngơi chờ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành cũng như thường, gặp bác sĩ, bởi vì khoảng cách dự tính ngày sinh tương đối gần, cho nên lần này kiểm tra có chút nhiều. Sau khi kiểm tra máu và nước tiểu, Cố Khuynh Thành mới làm siêu âm. Người siêu âm cho Cố Khuynh Thành, vẫn luôn là cùng một người, phụ nữ hơn 30 tuổi, là người thân thiện, bởi vì trong bụng có song bào thai cũng không nhiều, cho nên bà nhớ Cố Khuynh Thành tương đối sâu khắc. Khi nhìn thấy Cố Khuynh Thành đi vào, còn cười tủm tỉm chào hỏi một tiếng với cô, sau đó ra hiệu Cố Khuynh Thành nằm ở trên giường, trước bà đem máy móc trừ độc một cái, sau đó mới dán tại máy móc lên bụng Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đã làm qua nhiều lần siêu âm, không còn khẩn trương như lúc đầu, cô nghiêng đầu, nhìn về phía màn hình siêu âm, sau đó nhìn thấy phía trên xuất hiện các loại mặt cắt. Đứa bé đã thành hình, cô đều có thể nhìn thấy tay nhỏ tiểu bảo bảo. Bác sĩ một bên trò chuyện với Cố Khuynh Thành, một bên tỉ mỉ quan sát hình trên màn hình, trong miệng vừa mới nói thật hâm mộ cô mang thai song bào thai, đều miễn sinh hai lần. Sau đó liền bỗng nhiên dừng lại, biểu lộ hơi trở nên có chút cổ quái. Cố Khuynh Thành bị vẻ mặt bác sĩ như thế trông nháy mắt cũng khẩn trương theo, cô còn chưa mở miệng hỏi thăm, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, ngữ khí mang theo vẻ run rẩy. Bác sĩ Tôn, có cái gì không đúng sao? Bác sĩ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình, sau đó giống như là xác nhận cái gì. Bác sĩ trầm mặc để lòng Cố Khuynh Thành càng không yên, cô suýt chút nữa muốn khóc. Bác sĩ, đứa bé xảy ra vấn đề gì sao? Bác sĩ tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình một hồi, sau đó nghiêng đầu lắc đầu với Cố Khuynh Thành. Cố tiểu thư, cô trước chờ một lát, tôi qua tìm chủ nhiệm tới. Sau đó liền trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, lưu lại Cố Khuynh Thành nằm một mình ở đó, tâm thần bất an. Bác sĩ đi rất nhanh, trở về cũng rất nhanh, nhiều nhất không có vượt qua 5 phút đồng hồ thế nhưng Cố Khuynh Thành lại cảm thấy 5 phút đồng hồ này, vô cùng dày vò. Bác sĩ Tôn mang về một bác sĩ nữ lâu năm, bà làm siêu âm cho Cố Khuynh Thành một lần nữa, sau đó quan sát cái thai cho Cố Khuynh Thành. Lần này khám thai, hoa tốn thời gian gấp 2 lần bình thường. Cố Khuynh Thành đến hỏi cũng không dám hỏi a bé có phải xảy ra vấn đề gì hay không, chỉ là nín thở, mắt to nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Cách chương.